tiên này không thể tu được. Chương 19, bẫy người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc huấn luyện trong trường học không quá khắt khe, chủ yếu chỉ dạy các kỹ năng cơ bản. So với những gì Lâm Nguyên học ở võ quán, những kiến thức này còn đơn giản hơn nhiều. Nhưng nghĩ lại thì điều đó cũng hợp lý. Ở võ quán, học viên có thể sử dụng các liệu pháp ngâm thuốc và dưỡng chất để phục hồi những tổn thương tiềm ẩn trong cơ thể. Nhưng tất cả đều phải trả phí. Trong trường học, số lượng học sinh theo học võ rất đông, đặc biệt là hơn 90% trong số đó sẽ bị loại bỏ. Sau đó họ sẽ được phân vào các trường phù hợp với thành tích của mình để trở thành những người đóng góp cho xã hội. Nếu phải cung cấp dưỡng chất cho tất cả học sinh, e rằng ngay cả khi rút cạn ngân sách quốc gia, Huyền Quốc cũng không đủ khả năng chi trả. Chưa kể sẽ gây lãng phí không cần thiết. Nếu việc huấn luyện quá khắc nghiệt và khiến học sinh bị chấn thương lâu dài, nhà trường có thể sẽ phải đối mặt với những vụ kiện. Chính vì vậy, võ quán trở nên phổ biến. Nhưng đối với Lâm Nguyên, điều này không thành vấn đề. Điều anh thiếu nhất chính là nền tảng. Những kiến thức này có thể không được các học sinh khác đánh giá cao. Họ chỉ bực bội khi phải chạy dài 30 cây số hoặc tập luyện các động tác võ thuật. Chỉ có Lâm Nguyên là tập luyện từng quyền, từng cước rất nghiêm túc, mặc dù không khắc nghiệt như ở võ quán, nhưng lợi thế của trường là lý thuyết được giảng dạy nhiều hơn. Và các giáo viên ở đây đều là võ giả, Lâm Nguyên có thể hỏi họ nhiều kiến thức mà anh chưa biết. Đến 3 giờ rưỡi chiều, tan học sớm, sau khi tắm rửa tại trường, Lâm Nguyên nhanh chóng lên đường đến võ quán. Trên đường, khi ngồi trên xe điện từ trường đến võ quán, anh còn dùng điện thoại để xác nhận với Lâm Nhược Nhược. Ồ, Phương Tử Hào thực sự đã đến làm. Lâm Nguyên trước đó đã nhờ Lâm Nhược Nhược chú ý xem Phương Tử Hào có đi làm hôm nay không. Có một người làm lễ tân như Lâm Nhược Nhược làm tai mắt. Lâm Nguyên có thể nắm rõ tình hình mục tiêu mỗi khi hắn đến hoặc rời khỏi võ quán. Khi nghe Lâm Nhược Nhược nói rằng Phương Tử Hào đã đến làm việc bình thường vào buổi sáng, Lâm Nguyên không khỏi ngạc nhiên. Anh nghĩ rằng sau khi bị anh bắt nạt tàn nhẫn vào hôm qua, hôm nay hắn sẽ hoặc xin nghỉ sớm, hoặc không đến nữa. Nhưng không ngờ hắn vẫn đến đúng giờ như vậy. Quả là người có trách nhiệm. Nếu Lâm Nguyên là ông chủ, chắc chắn anh sẽ rất yêu quý những nhân viên như thế này. Nhưng bây giờ thì, Lâm Nguyên nói, tôi sẽ đến sớm thôi. Một giờ sau, tại võ quán, những nhân viên đã quen mặt với Lâm Nguyên trong vài ngày qua thấy anh, liền cười và chào hỏi. Ồ, Lâm Nguyên, cậu lại đến à? Ừ, mình đến rồi. Lựa chọn sáng suốt, mặc dù những buổi học này sắp hết hạn, nhưng thực ra việc tận dụng chúng để hoàn thành các buổi học cũng giúp cậu nhận được hơn 30 liều thuốc. Ít nhất cũng có thể bù lại phần nào tổn thất. Đúng vậy, Lâm Nguyên không phủ nhận lời của nhân viên, thậm chí không tỏ ra quá thân thiện với Lâm Nhược Nhược. Chỉ ra hiệu bằng ánh mắt, rồi bước vào võ quán. Trước tiên là thay đồng phục luyện tập, sau đó, thay vì đến ngay sàn tập, anh đi loanh quanh khắp nơi, và quả nhiên rất nhanh chóng phát hiện thấy Phương Tử Hào đang kiểm tra các dụng cụ để đảm bảo chúng không gặp sự cố nào. Lâm Nguyên mắt sáng lên, tiến đến gần, Phương Tử Hào nhìn thấy Lâm Nguyên, trong mắt hiện lên sự xấu hổ và giận dữ, nhưng hắn nhanh chóng tránh đi, tiếp tục đi về phía một nhà vệ sinh dự phòng, khá kín đáo, Lâm Nguyên theo sau, thấy hắn vào trong. Lâm Nguyên cũng bước vào, nhà vệ sinh trống rỗng. Lần này, đến lượt Lâm Nguyên tự mình đóng cửa. Anh cười như một tên chú già đáng sợ và hỏi, Phương Tử Hào, cậu đặc biệt đến chỗ vắng vẻ này, là định trả lại tiền cho tôi, hay muốn bị đánh mà không ai thấy để không mất mặt quá? Mặt Phương Tử Hào biến sắc, rồi hắn cắn răng, cúi đầu trước Lâm Nguyên, nói to, xin lỗi. Lâm tiên sinh, là lỗi của tôi đã trợ giúp kẻ ác để lừa tiền của anh. Việc đột ngột nhận lỗi khiến Lâm Nguyên có chút bất ngờ. Anh khịt mũi và hỏi, tôi tưởng cậu sẽ cố chống cự, đấu trí với tôi một chút, nhận thua nhanh gọn thế này liệu có ổn không? Phương Tử Hào cắn răng, nói, trong vụ lừa tiền của anh, tôi đã kiếm được 5.000 đồng. Hôm qua anh đã lấy từ tôi 2.700 đồng. Đây còn 2.300 đồng nữa. Tôi lừa anh bao nhiêu tiền, tôi sẽ trả lại bấy nhiêu. Trước đó là lỗi của tôi. Tôi xin lỗi anh, mong anh tha thứ. Lâm Nguyên nhìn xấp tiền mà Phương Tử Hào chủ động đưa ra. Anh đột nhiên hiểu ý của hắn. Anh cười lạnh và nói, chỉ 5.000 đồng mà muốn chấm dứt mọi chuyện sao? Tôi chỉ lừa anh 5.000 đồng thôi, nhưng tôi đã mất 60.000. Lâm Nguyên lạnh lùng nói, cha mẹ tôi đã qua đời, tài sản họ để lại cho tôi chỉ có 10 vạn đồng. Đó là toàn bộ chi phí sinh hoạt của tôi trong tương lai. Tôi đã dốc 6 vạn đồng ra để đầu tư vào tương lai của mình. Nhưng các người đã lừa dối tôi, may mà tôi có khả năng tự bảo vệ. Nếu không tôi sẽ phải nuốt cay đắng một mình. Giờ cậu trả lại tiền này, nhưng cậu tự hỏi lòng mình, cậu chỉ nợ tôi có ngần đó thôi sao? Phương Tử Hào bị những lời nói của Lâm Nguyên làm cứng họng. Vào lúc này, từ phòng vệ sinh bên trong, đột nhiên vang lên một giọng nói rất bất mãn. Hỏi, vậy anh còn muốn hắn làm gì nữa? Lâm Nguyên giật mình, anh không ngờ rằng trong võ quán này còn có người thứ ba. Phương Tử Hào thì không quá ngạc nhiên. Rõ ràng, hắn đã biết chuyện này từ trước. Nhưng sắc mặt hắn còn nặng nề hơn Lâm Nguyên, thậm chí còn mang theo chút e dè. Cánh cửa nhà vệ sinh bị đẩy ra, một người đàn ông trông khoảng hơn 30, tóc dài lòa xòa, được buộc lỏng lẻo sau gáy, nhìn giống như phiên bản rụng tóc của Uchiha Madara. Người đàn ông đứng đó, khoanh tay trước ngực, chậm rãi bước ra, Phương Tử Hào vừa hổ thẹn vừa e sợ, gọi. Anh họ, xin chào, tôi là anh họ của Phương Tử Hào, là huấn luyện viên cao cấp của võ quán Giáng Long. Trịnh Diệu Liệt, người đàn ông đi đến sau lưng Phương Tử Hào, liếc nhìn hắn một cái đầy trách móc, rồi tự giới thiệu với Lâm Nguyên. Lâm Nguyên hỏi, chào Trịnh huấn luyện viên, có vẻ như ông định giúp anh họ của mình. Trịnh Diệu Liệt nhàn nhạt nói, hôm qua... Sau khi Tiểu Hào kể cho tôi nghe về sự việc, tôi đã mắng hắn một trận. Hắn tham lam chút lợi nhỏ mà lừa dối người khác. Chuyện này tôi không biết. Nếu biết tôi đã bắt hắn ngừng lại ngay. Bây giờ hắn đã gây ra tổn thất cho Lâm Tiên Sinh. Tôi cũng đã ra lệnh cho hắn phải bồi thường cho Lâm Tiên Sinh ngay lập tức. Lâm Nguyên lắc xấp tiền mỏng trong tay. Hỏi, đây gọi là bồi thường. Chứ anh muốn gì nữa? Trịnh Diệu Liệt hỏi, hắn chỉ nhận được 5.000 đồng từ vụ này, anh thật sự muốn hắn bồi thường 60.000 đồng sao? Hắn sai, điều đó đúng, nhưng nếu bắt hắn bồi thường cho anh 60.000 đồng, anh không nghĩ mình cũng quá đáng sao? Lâm Nguyên nghe vậy, cũng lặng im, việc yêu cầu bồi thường 60.000 đồng chỉ là kế hoạch của anh để ép Phương Tử Hào đối đầu với Triệu Tam Nguyên. Anh không có thời gian để đối phó với Triệu Tam Nguyên. Nhưng Phương Tử Hào thì có. Hơn nữa, hắn có chỗ dựa và sức mạnh. Điều thuận lợi nhất là anh sẽ lấy lại được 60.000 đồng từ Phương Tử Hào. Không cần lấy thêm một xu. Còn Phương Tử Hào sẽ đi đòi 60.000 đồng từ Triệu Tam Nguyên. Như vậy, anh sẽ lấy lại được những gì đã mất. Và không cần phải làm căng thêm. Còn chuyện chó cắn chó giữa hai bên, anh không quan tâm, lý do anh không bị mắc bẫy là do thể chất đặc biệt. 60.000 đồng là một số tiền không nhỏ đối với anh. Những người đã có ý định xấu, anh nhất định sẽ khiến họ phải trả giá. Nhưng anh không ngờ rằng, Phương Tử Hào trông có vẻ mạnh mẽ, thực chất lại giống một đứa trẻ bị hư. Sau khi bị hù dọa, hắn đã nhanh chóng gọi. Phụ huynh, đến như vậy, nhưng bây giờ nhìn vào biểu cảm nửa kính nể nửa sợ hãi của Phương Tử Hào khi nhìn Trịnh Diệu Liệt. Rõ ràng mối quan hệ của họ không chỉ đơn giản là anh em họ, mà có lẽ Phương Tử Hào đã được Trịnh Diệu Liệt nuôi lớn. Không ngạc nhiên khi hắn nghĩ ngay đến việc tìm anh họ mình khi bị bắt nạt. Lâm Nguyên suy nghĩ kỹ lưỡng từng từ và chậm rãi nói. Nếu bắt hắn bồi thường toàn bộ số tiền đó thì đúng là không hợp lý. Nhưng lý do tôi không trực tiếp tìm Triệu Tam Nguyên là vì tôi không có thông tin và không thể lấy lại số tiền này. Phương Tử Hào là người duy nhất tôi có thể tiếp cận. Hắn có thể không muốn bồi thường, nhưng tôi cần hắn giúp tôi lấy lại số tiền tôi đã mất. Hoặc chính hắn sẽ phải bồi thường cho tôi. Hắn có thể chọn một trong hai. Không cần anh nói, tôi cũng sẽ tìm cách đòi lại tiền từ Triệu Tam Nguyên. Tên khốn đó đã làm hư em tôi. Tôi sẽ không để hắn yên đâu. Trịnh Diệu Liệt nhìn chằm chằm Lâm Nguyên và nói. Nhưng nếu trả lại cho anh toàn bộ 60.000 đồng, chẳng phải anh sẽ được cả 30 buổi học và thuốc dưỡng không? Lâm Nguyên nói. Các buổi học sắp hết hạn, không đáng giá như vậy. Lúc đó tôi sẽ thanh toán lại theo giá thị trường. Chỉ khoảng vài trăm một buổi thôi. Trịnh Diệu Liệt gật đầu. Được, tôi đồng ý. Cảm ơn ông. Lâm Nguyên nhét tiền vào túi, rồi quay người bước ra. Nhìn theo bóng lưng của Lâm Nguyên, Phương Tử Hào không cam tâm. Anh họ, Trịnh Diệu Liệt quát, im miệng. Anh đã cảnh cáo em bao nhiêu lần rồi. Đừng giao du với những kẻ không đáng tin cậy. Em hoàn toàn bỏ ngoài tai những gì anh nói sao? Phương Tử Hào lại thu mình lại. Có chút sợ hãi nhưng không phục. Nhưng toàn bộ sự việc lại do chúng ta chịu trách nhiệm. Em cảm thấy mình bị thiệt thòi. Anh sẽ lấy lại tiền. Nhưng với điều kiện là hắn có đủ khả năng giữ được số tiền đó. Trịnh Diệu Liệt cười lạnh. Hắn bị người ta lừa, rồi còn đổ lỗi lên đầu em. Anh sẽ cho hắn biết rằng, thứ khó lấy lại nhất trên đời này, chính là tiền đã bị lừa. Giọng điệu của anh ta chuyển sang mềm mỏng hơn. Nói, việc này em đừng lo nữa. Thằng nhóc đó ra tay quá nặng, cú đấm hôm qua để lại khí lực bên trong. Em nên đến bệnh viện lấy thuốc ngay đi. Hừ. Một võ giả lại giả làm người bình thường để giở trò như thế. Dám bẫy anh, còn muốn hưởng lợi từ 30 liều thuốc dưỡng. Hãy xem hắn có đủ khả năng để giữ lấy chúng không. Cách chương.